xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi nhìn chằm chằm vào Trình Quế Chi ngồi đó, vì từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ phải cầu xin ai điều gì, cho nên lúc đó mặt cô ta biến thành màu tím, sẫm như màu gan lợn qua đêm. Tôi đột nhiên có cảm giác buồn nôn chưa từng có từ trước đến giờ với Quế Chi, cảm giác coi thường và thương xót mà từ trước đến giờ chưa từng có. Tôi cảm thấy tại sao tôi lại có thể lấy một người đàn bà vừa xấu lại vừa ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại có thể sinh ra hai đứa con với cô ta? Mà cô ta tại sao lại có thể lấy việc đối xử tốt với U tôi để làm điều kiện? Tại sao lại có thể lấy lòng hiếu thảo vốn dĩ nên có, nhưng đã sớm không có, rồi để nói những việc đúng sai mang tính nguyên tắc chính trị trong cách mạng? Lẽ nào vấn đề của cách mạng lại có thể dùng những thủ đoạn của gia đình để giải quyết? Lẽ nào đấu tranh giai cấp lại có thể dùng đôi đũa quấy mì điều giải? Lẽ nào giai cấp vô sản lại có thể chấp nhận một nắm gạo, vài hạt đậu ân huệ của giai cấp tư sản hay sao? Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Trình Quế Chi một hồi, rồi nhìn vào đồng hồ Hải Âu trên cổ tay mình, cầm lấy bút, sổ và hộp in đi ra ngoài. Quế Chi đột nhiên đứng dậy gọi tôi lại. Cao Ái Quân, mừng thọ 60 tuổi của thầy tôi, anh không đi có phải không hả? Tôi đứng ở cổng lớn không quay đầu lại. Tôi lạnh lùng một tiếng rồi nói, Trình Quế Chi, nói với thầy cô, bây giờ khắp nơi đều tiết kiệm làm cách mạng, nhà máy tiết kiệm một xẻng than, thành phố tiết kiệm một giọt nước, khắp nơi trong cả nước, mọi người ai cũng làm cách mạng. Nhiều, nhanh, tốt, kiệm, thúc đẩy sản xuất để xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên một giai đoạn mới. Cần kiệm làm công xưởng, cần kiệm làm kinh doanh, cần kiệm làm tất cả sự nghiệp quốc doanh và sự nghiệp hợp tác, cần kiệm làm tất cả những sự nghiệp khác. Tất cả mọi việc đều phải chấp hành nguyên tắc cần kiệm. Cần kiệm sản xuất, thực hiện nghiêm ngặt tiết kiệm đã trở thành nguyên tắc căn bản của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà thầy cô vốn là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo mấy nghìn người. Vậy mà trong ngày sinh nhật 60 tuổi của mình lại phô trương lãng phí. Việc này xét đến cùng là có nghĩa gì? Là vì tổ chức sinh nhật hay là vì có dụng ý nào khác hả? Nói xong những điều này, tôi liền bỏ ra đi, ra khỏi cổng. Tôi nghe thấy tiếng Trình Quế Chi giận không nén được, đã nhảy lên rồi gọi tên tôi một lần sau lưng tôi. Cô ta hô to lên. Cao Ái Quân, tôi sẽ làm anh phải hối hận đây. Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói này. Thuận tay đóng cổng lớn lại, to tiếng đáp lễ lại một câu. Quế Chi, người hối hận không phải là tôi, mà là thầy cô Trình Thiên Thanh. Nói rồi, tôi liền nghênh ngang bỏ đi. Ngõ xóm lúc trưa giống như một bao vải bố nóng. Tiếng kêu của ve sầu như những hạt cát bị giang lên dội từ trên cây xuống. Từ trong cái bao đó chảy xuống, cuộn xuống. Con chó nhà ai đang thè lưỡi ra, nhìn thấy tôi lười biếng, ngẩng ngẩng đầu. Rồi lại tiếp tục ngủ dưới gốc cây. Chính thời khắc bình thường như thế này, trong thời gian không có bất cứ thứ gì là dị thường này, tình hình cách mạng Trình Cương đã xảy ra một biến đổi căn bản, phát triển theo hướng tốt, biến đổi theo hướng có lợi cho chúng tôi. Đây là ngẫu nhiên và cũng là tất nhiên. Ngẫu nhiên luôn luôn được thai nghén trong tất nhiên. Bởi vì sự bình thường của thời gian này, bởi vì sự thay đổi chỉ trong nháy mắt của tình thế, bởi vì tôi quá chuyên tâm và gắng sức cho cách mạng, cho nên cái thời khắc ánh ban mai đột nhiên hiện ra từ bóng tối, tôi không nhận ra là nó đã đến rồi. Nhà Cao Ái Quân bị tôi đóng cổng lại, lặng ngắt như tờ. Trấn Trình Cương bị bước chân của tôi bỏ lại sau lưng, lặng ngắt như tờ. Lúc tôi đi ra khỏi thôn, chiếc xe Jeep Bắc Kinh cũ của ủy ban trấn không biết từ đâu chạy đến. Tôi nhìn thấy ông trấn trưởng tầm trung niên luôn cạo đầu húi cua ngồi trong xe, vòng qua đường cái ngoài thôn bên cạnh trấn Trình Cương, chạy về phía trụ sở lớn của ủy ban trấn. Tôi hy vọng ông ta có thể dừng xe để nói với tôi vài câu. Nhưng chiếc xe đó đã lướt khói chạy qua tôi rồi. Tôi biết là ông ta sẽ không dừng xe lại nói chuyện với tôi. Ông ta không quen biết tôi, càng không biết ngọa hổ tàng long trên trấn Trình Cương là một nhà cách mạng thiên tài đang ẩn mình. Ông ta không biết nhà cách mạng đó chính là người đào mộ đắc lực nhất của ông trấn trưởng trung niên này. Tôi nhìn chiếc xe Jeep đã chạy xa, nhặt một hòn đá hướng về phía chiếc xe Jeep đập xuống. Nhìn hòn đá đập vào một cây bào đồng, đập đến nỗi cây bào đồng bị rách ra chảy nhựa, mới đi về phía sông 13 dặm. Hồng Mai đã đến bến sông 13 dặm trước một bước. Em dắt con gái tên là Đào Nhi của em đến bến sông. Đào Nhi đang để hai chân trần ngồi bên sông, dùng hai chân trắng nõn như ngó sen vỗ vỗ trong nước. Bộ dạng của Hồng Mai như có lỗi khi nhìn thấy tôi. Ngó Đào Nhi một cái rồi nói: "Em không muốn cho nó đến, nhưng mà nó gào khóc, lu loa lên, chẳng có cách nào khác, anh ạ." Tôi nhìn Đào Nhi rồi nói: "Không sao, đến đây không sao cả. Sau này có cơ hội sẽ nói sau." Chúng tôi đều biết có cơ hội thì lại nói điều gì, lại làm việc gì. Chúng tôi ngồi đối diện nhau dưới bóng mát của hàng liễu. Hồng Mai mặc một chiếc váy vải mà lúc đó trong trấn rất ít người dám mặc, còn trong thành phố thì đã rất thịnh hành rồi. Đây là sự khác biệt của cái thôn đáng ghét này. Đôi chân trắng ngọc lộ ra làm rung động lòng người. Tôi nhìn thấy lớp lông tơ mỏng trên bắp chân em. Trong ánh mặt trời lác đác thỉnh thoảng rơi xuống giữa những khe lá liễu, ánh lên những tia sáng vàng lấp lánh. Hồng Mai biết tôi đang nhìn em. Hai chúng tôi đã rất lâu rồi không ngồi một mình bên nhau. Hai chúng tôi đều hết sức muốn có cơ hội được ngồi một mình bên nhau. Dường như lúc đó, em biết trong lòng tôi mong muốn gì. Em khẽ xoay người một chút về phía trước, càng ngồi chính diện với tôi hơn, càng gần sát hơn. Sau đó, em cởi đôi giày nhung miệng vuông của em ra, lộ ra 10 móng chân đỏ tươi. Tôi cảm thấy có chút khô rát trong miệng, liền nuốt một miếng nước bọt. Bến sông tĩnh lặng, nước chảy róc rách. Loài thủy điều màu trắng tụ tập trên mặt nước ở đập sông, bay bay hạ hạ trong ánh nắng mặt trời. Con gái của Hồng Mai là Tiểu Đào Nhi, ở đó gọi to: "Mẹ! Mẹ ơi! Cá kìa!" Con cái ở Trình Cương đều gọi mẹ là U, chỉ có Đào Nhi mới gọi là mẹ. Hồng Mai quay đầu lại nói to: "Đào Nhi! Con tự chơi đi nhá! Mẹ và bác đang nói chuyện đây này." Đào Nhi liền xắn ống quần xuống sông bắt cá. Hồng Mai nhìn tôi, để ánh mắt nhìn qua vai tôi, lại nhìn con đường đê dẫn vào trong thôn. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.